Y Vương Vạn Dặm Truy Thê. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trấn hài lòng như lửa đốt mở lá thư ra xem. Đột nhiên ông hét lên. A Hồ, chủ tịch. A Hồ cũng chính là vệ sĩ của Giang Trấn Hải. Tìm được nơi giam giữ vị Noãn rồi. Lập tức đưa người của cậu đi giải cứu tiểu thư về đây. Vâng, A Hồ nhìn địa chỉ. Rồi anh ta lập tức cùng đội vệ sĩ của nhà họ Giang lên đường. Lúc này, ông cụ Giang hỏi. Đây là thư gì? Sao lại biết chỗ vị Noãn bị giam giữ? Con cũng không biết, nhưng hiện giờ đây là điều duy nhất đáng tin tưởng. A Hồ cuối cùng cũng đã đến địa điểm được đề cập trong bức thư. Một nhóm người bí mật lẻn vào. Chỉ thấy ba tên nằm trên mặt đất. Tưởng là người chết, nhưng hóa ra là còn sống. Hơn nữa trên người bọn chúng đều có hình xăm. Điển hình của xã hội đen. A Hồ nhấc một tên lên. Hỏi, nói, có phải các người bắt cóc tiểu thư Giang không? Kẻ bắt cóc động đậy mắt nhưng hắn lại không cách nào nói được. Nói, bịch, A Hồ thẳng tay tung một cú đấm. Nhưng kẻ bắt cóc đó vẫn không thể nói. Lúc này, A Hồ nhìn thấy một cây kim bạc trên ngực của kẻ bắt cóc và trực tiếp lấy nó ra. Không phải tôi, không phải tôi. Kẻ bắt cóc cuối cùng cũng có thể lên tiếng. Nhưng hắn lại trực tiếp phủ nhận. Đội trưởng, một vệ sĩ đi tới. Xòe tay nói. Tìm thấy trên người tên đó. Trong tay bọn chúng có một số thẻ điện thoại. Ba người bọn chúng dùng nhiều thẻ điện thoại như vậy làm gì? Sau khi suy nghĩ kỹ càng, họ mới hiểu đây chính là cách chúng dùng để liên lạc với nhà họ Giang đòi tiền chuộc. Thấy tình hình không ổn, hắn ta mạnh tay đẩy A Hồ rồi bỏ chạy. Nhưng mỗi người vệ sĩ ai cũng đeo súng điện. Tên bắt cóc chưa chạy quá 5 mét liền bị bắn trúng súng điện. Ngã cứng người xuống đất và co giật. A Hồ đi tới trực tiếp nhấc hắn lên đánh. Quát lên, nói hay không? Đừng đừng đừng, cô ấy được cứu đi rồi. Ai? Tôi không biết, là một người đàn ông trẻ tuổi. Kẻ bắt cóc nói, A Hồ ném kẻ bắt cóc xuống đất, sau đó cầm điện thoại lên và gọi cho Giang Trấn Hải và nói. Chủ tịch, chúng tôi đã tìm được những kẻ bắt cóc rồi, nhưng không tìm thấy tiểu thư. Nhưng kẻ bắt cóc nói có người đã cứu tiểu thư đi rồi. Ai? Hiện tại chuyện này cũng chưa rõ. Lúc chúng tôi đến đây đã thấy ba kẻ bắt cóc nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích. Cho nên khả năng này là tương đối cao. Được, đánh ba kẻ đó thật tàn nhẫn cho tôi. Cậu muốn làm gì thì làm. Hai, sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Biết vậy ngay từ đầu tôi nên bố trí thêm hai vệ sĩ cho vị Noãn. Dương Tố Tố than thở. Bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Khả năng được cứu là rất cao. Vì vậy vị Noãn có lẽ đang an toàn rồi. Đừng lo lắng, ông nói thì đơn giản, nhưng đó là con gái ruột của tôi, là máu mủ ruột già của tôi. Làm sao có thể yên tâm nếu không nhìn thấy nó bình an vô sự chứ? Được rồi, tôi sẽ phái người ra ngoài tìm. Kết quả là cả một đêm trôi qua, Giang Trấn Hải vẫn không tìm ra ai đã cứu Giang vị Noãn. Cũng không biết mục đích của người này là gì. Ngày hôm sau, Giang vị Noãn tỉnh dậy sau giấc ngủ. Cô bối rối khi thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ cách trương.